Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, chương 256, đống lửa trong dạ tiệc bàn bạc. Loài người, ở nơi nào đều giống nhau. Đống lửa dạ hội cái đầu tiên hạng mục chính là ăn. Các loại các dạng thức ăn đã dọn lên bàn. Quý khách cũng chỉ ngồi. Vậy liền bắt đầu ăn đi. Ăn xong rồi còn có việc liền đâu. Vì vậy, ở Hỏa Linh Đại Vu đứng lên báo cho biết một chút sau đó. Hơn 10.000 người tập thể liền bữa ăn lại bắt đầu. Hỏa Sơn bộ lạc số người hơn. Tập thể ăn cơm tình cảnh cũng là hết sức nguy nga. Chỉ gặp một đống lửa chung quanh. Chính là một vòng ngồi trên chiếu người nguyên thủy. Bọn họ lấy gia đình làm đơn vị tụng lại. Hưởng thụ đã sớm chuẩn bị xong thức ăn. Đường binh không nghe Hỏa Sơn bộ lạc hay không còn là nguyên thủy công hữu chế. Cũng không có đi quản bọn họ bình thường phải chăng cũng là như vậy cùng nhau liền bữa ăn. Dẫu sao đây là người ta sự việc. Hắn không xen vào, nhìn chung quanh rối bời ăn cơm tình cảnh. Đường binh lập tức nhớ tới ban đầu làm lính hồi đó. Thành tựu nhà bếp binh. Mỗi ngày đều có thể thấy nhiều người như vậy ăn cơm chung cảnh tượng. Chỉ bất quá quân đội lên ăn cơm nhưng mà yên lặng. Không giống bây giờ loạn như vậy đằng. Long Vu đại nhân, đây là yêu thú cấp 7 gió đuôi dê thịt nướng đi ra ngoài. Thịt nướng kỹ thuật vẫn là Hắc Hà Cốc nơi đó đi theo các ngươi đường bộ lạc học. Ngươi nếm thử một chút. Hỏa Linh Đại Vu cầm một khối còn đặt ở trên tấm đá cốt lết cừu đẩy tới đường binh bên cạnh. Đồng dạng là đùa với lửa người đàn ông. Hỏa Linh Đại Vu đối với có thể cầm thịt dê nướng tí tách vang lên tấm đá tựa hồ không có cảm giác. Chút nào, cầm tấm đá theo cầm những vật khác giống nhau dáng vẻ. Cảm ơn ngài khoản đãi. Đại Vu, đường binh vậy không khách khí. Thuận tay nhận lấy nóng bỏng tấm đá đặt ở trước mặt mình. Dùng đũa xốc lên tấm đá dê nướng xếp liền hướng trong miệng đưa. Nhìn đường binh thuần thục sử dụng đũa. Hỏa Linh Đại Vu một hồi ngạc nhiên. Nguyên tới dùng cơm còn có thể như vậy à? Tới, Long Vu đại nhân. Đây là trong bộ lạc các cô gái mới vừa đào được quả hỏa diễm. Hương vị ngọt ngào vị đẹp. Ăn thịt dê sau ăn cái này nhất thoải mái. Hỏa Vận Vu cho đường binh một cái thiết tốt quả hỏa long. À, thật ra thì ta một mực gọi cái này là quả hỏa long. Đường binh gật đầu cảm ơn sau đó cười nói. Quả hỏa long, cũng không tệ. Ha ha, chúng ta liền xem nó đỏ bừng lớn lên theo một đoàn tựa như lửa. Liền kêu nó quả hỏa diễm. Hỏa Linh Đại Vu tiếp lời đầu. Long Vu đại nhân, cái này là chúng ta bộ lạc dựa vào mà sống hỏa thụ cây. Lại kêu lửa cây, bộ lạc săn thú được con mồi không đủ ăn thời điểm. Chúng ta liền lấy cái này lót dạ. Thật ra thì vật này nấu qua sau đó vẫn là rất mỹ vị. Hỏa Vận Bạc Vu lại đem một khối thiết thành quả đấm lớn cây trạng vật đưa cho đường binh. Cảm ơn ngài chiêu đãi. Đường binh nhận lấy cây trạng vật nhìn xem, cảm thấy vật này chính là mộc khoai. Dạ tiệc tiếp tục, Hỏa Linh Đại Vu theo Hỏa Vận Bạc Vu thỉnh thoảng cho đường binh đệ đưa thức ăn. Ân không được, có câu nói thật tốt, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, đường binh nơi này là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Sẽ chờ cái này hai phù thủy mục đích thực sự, lúc này... Một hồi cháo bắp mùi thơm truyền tới, chỉ gặp một ít 14-15 tuổi bọn nha đầu ăn mặc ngày hôm nay mới từ đường bộ lạc nơi này. Đổi lại nữ sĩ quần áo, bưng một chén bắp cháo đi tới. Các cô gái cầm bắp cháo đặt ở bên trong bộ lạc có địa vị những người đó bên cạnh. Một người một chén vừa vặn, đường binh nơi này cũng là có. Cho hắn bưng cháo chính là Hỏa Yến bé gái. Bé gái cũng không biết tại sao, mặt đỏ đỏ cúi đầu không dám xem đường binh, buông xuống bắp cháo sau đó liền bay vậy chạy tựa như. Đường binh có chút không giải thích được, nhưng là vậy không suy nghĩ nhiều. Tới, Long Vu đại nhân, đây là Quý Bộ Lạc bắp làm bắp cháo. Mặc dù Quý Bộ Lạc có thể chưa thấy được hiếm, nhưng là theo chúng ta đây đã là hiếm có mỹ vị. Cho nên liền mạo muội cầm tới chiêu đãi, ngài có thể đừng chê cười. Hỏa Linh đại vu một chút cũng không có đại vu nên có thật ra thì và căng thẳng. Làm sao xem làm sao giống như là nông thôn tiệc vui lên người đi theo. Hỏa Linh đại vu, ngài cũng chớ nói như vậy. Cái này cấy hạt bắp chúng ta vậy phát hiện không nhiều. Đang nghĩ biện pháp tìm càng nhiều hơn đi ra. Ở chúng ta bộ lạc cũng là hiếm có thể uống đến một chén bắp cháo. Hắn thành khẩn nói, như thế nói, như vậy lương thực, các ngươi đường bộ lạc cũng không nhiều sao? Hỏa Linh đại vu có chút thất vọng. Ừ, cũng không phải không nhiều. Chỉ là bây giờ còn chưa đủ hơn. Có lẽ đến khi lần này hội giao dịch sau này, chúng ta bộ lạc sẽ có rất nhiều cái này cấy hạt bắp. Nhưng là về phẩm chất có thể kém hơn một chút. Đường binh cũng không thể nói không có. Còn trông cậy vào cầm bắp đổi đồ đâu. Không có làm sao thành. Còn có thể có nhiều ít. Cụ thể ta cũng không thể nói. Vẫn là được xem tình huống thực tế như thế nào. Như vậy, cái đó không thể giao dịch cho chúng ta Hỏa Sơn bộ lạc một ít. Hỏa Linh đại vu nói có chút gấp thiết. Có thể gặp đây chính là hắn mục đích. Tự nhiên có thể. Chúng ta đường bộ lạc mới trỗi dậy. Số người thiếu. Lương thực nhiều ngược lại không ăn nổi. Cầm để đổi một ít thứ cũng tốt. Đường binh đáp ứng. Ha ha. Vậy thì tốt. Từ bây giờ về sau. Các ngươi đường bộ lạc chính là chúng ta Hỏa Sơn bộ lạc thân mật nhất huynh đệ bộ lạc. Hỏa Linh đại vu cao hứng nói. Ha ha. Vậy dĩ nhiên tốt. Đường binh phụ họa nói. Chỉ là. Ta có một vấn đề hỏi ngươi. Cái này hạt bắp các ngươi là làm sao đi nó đổi được như thế nhỏ. Ngươi phải biết, vì tối nay là một ít bắp cháo. Chúng ta bộ lạc mấy cái chiến sĩ cấp 9 nửa buổi chiều cũng không có dừng tay. Một mực ở cầm cây gậy gõ. Ha ha, thật ra thì đây chỉ là một chủng gọi là cối đá đồ là có thể mai nhỏ. Ừ, như vậy đi, ngày mai chúng ta buổi tối nửa ngày lên đường. Ta tự mình cho các ngươi luyện chế một miếng cối đá đi ra. Như vậy, các ngươi cần phải chuẩn bị hai khối lớn như vậy đá. Vượt cứng rắn càng tốt. Còn có nhiều như vậy vẫn thiết. Lại thêm một ít liền gỗ. Những thứ khác ta để hoàn thành là được. Đường binh rất sung sướng quyết định cho Hỏa Sơn bộ lạc chế tạo một miếng cối đá đi ra. Vẫn chủ động tích cực làm quyết định. Không tích cực không được à. Đường binh lúc đi ra không có suy nghĩ tốt. Đến bây giờ mới hoàn hồn lại. Cái này 3.000 kg hạt bắp. Đó chính là 3.000 kg hạt giống à. Mặc dù những thứ này người nguyên thủy còn không có khôi phục lại trồng trọt văn minh. Có thể muốn thu có cái vạn nhất đâu. Vạn nhất không biết ai cầm hạt bắp hết trên đất cho sinh ra mới bắp thực bụi cây tới đây. Cho nên đường binh rất hối hận cầm hoàn chỉnh hạt bắp cầm tới làm giao dịch. Mới vừa rồi đối thoại vừa vặn. Một miếng cối đá để cho chính bọn họ cầm hạt bắp tất cả đều mài thành bắp tảm từ. Giải quyết, đường binh vào lúc này âm thầm hạ quyết tâm. Sau này vật liệu giao dịch thời điểm dù sao cũng nghĩ rõ mới được. Còn như sau này lại tiến hành giao dịch lương thực thời điểm làm thế nào? Đậu phộng khoai tây tạm thời không làm giao dịch. Hạt thóc nghiền thành gạo kê. Bắp toàn bộ mài thành bột. Lúa mì. Còn chưa đủ mình ăn ngon đi. Nếu quyết định giao dịch. Như vậy chúng ta bàn một chút dùng giao dịch gì đi. Ta xem ngươi đối với những hỏa linh kia tinh thật cảm thấy hứng thú. Nếu không chúng ta dùng hỏa linh tinh tới tiến hành giao dịch. Hỏa Linh đại vu thay đổi mới vừa rồi mời rượu người dáng vẻ. Bỗng nhiên dùng ý vị sâu xa mắt nhìn đường binh nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thanh mai tiên đạo https://tiuyencv.com/tsans/nối mai/nối tien/dao/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.